Luân hồi đan đế, chương 1838, con kiến hôi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản cười ầm lên Hắc Long Thương hội đám người, bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch cùng lấy lại tinh thần sau đó, những thứ này Hắc Long Thương hội đệ tử liền đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân, trong mắt cũng thấm ra vẻ hoảng sợ. Giờ phút này, Lăng Vân liền đứng ở dư hộ pháp sau lưng, trong tay đang nắm một chuôi chân cương kiếm. Cái này thật cương kiếm mũi kiếm, còn có máu tươi ở nhỏ xuống. Người xuất thủ không thể nghi ngờ chính là hắn. Tình hình này ngay tức thì để cho Hắc Long Thương hội đám người đều cảm thấy kinh hãi muốn chết. Dư hộ pháp đây chính là nửa bước vấn đỉnh, nhưng hiện tại như vậy cao thủ lại có thể bị cái này hắc y thiếu niên cho một kiếm trong nháy mắt giết. Còn kiến hôi đồ ở đâu ra dũng khí ở khiêu khích này bổn tọa? Lăng Vân lắc đầu một cái, niệm nô kiều mặt đẹp bá đổi được trắng bệch, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Lúc trước cứ việc Lăng Vân ung dung nhiếp lui Sa Mạc Hạt, nhưng lúc đó mượn Xích Hỏa Thanh liên lực. Nàng không hề cho rằng Lăng Vân thực lực bản thân sẽ mạnh bao nhiêu. Có thể trước mắt một màn này, hoàn toàn vỡ vụn nàng ý tưởng. Áo bào lam thanh niên nuốt nước miếng một cái. Lúc trước trên mặt hắn cuồng ngạo, đã hết đều là biến mất, thay vào đó là trắng bệch và sợ hãi. Hắn đã ý thức được lần này hắn là đá gậy sắt. Các hạ, ta cảm thấy chúng ta tới giữa cần phải có chút hiểu lầm. Áo bào lam thanh niên vội vàng nói, có sai lầm sẽ cũng tốt, không hiểu lầm cũng được, ta bây giờ muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Lăng Vân nhàn nhạt nói, gặp Lăng Vân giống nhau một bộ không cách nào câu thông dáng vẻ, áo bào lam thanh niên diễn cảm nhất thời thì trở nên được dữ tợn. Các hạ thực lực là mạnh, nhưng đừng lấy là có thể là tùy ý là. Áo bào lam thanh niên nói, ta hướng ngươi nói cho, chỉ là không muốn hai bên lưỡng bại câu thương, ngươi đừng lấy là ta sợ ngươi. Xem ra ngươi vẫn là không có bãi tránh mình thân phận. Lăng Vân nói, đối với ta lại nói, các ngươi liền là một bầy kiến hôi, lấy cái gì tới và ta lưỡng bại câu thương. Trương trưởng lão, quảng cáo, áo bào lam thanh niên nhìn về phía Trương trưởng lão. Ta biết ngươi đối với ta có ý kiến, nhưng hiện tại hắn muốn giết ta, ngươi tổng không thể chả khoanh tay đứng nhìn đi. Trương trưởng lão thở dài. Đúng như áo bào lam thanh niên mà nói, hắn như thế nào đi nữa xem áo bào lam thanh niên không vừa mắt cũng không cách nào nhìn đối phương bị giết. Dẫu sao, áo bào lam thanh niên là Hắc Long bang bang chủ chi tử. Lúc này hắn liền quay đầu đối với Lăng Vân nói, vị này tiểu huynh đệ, chuyện hôm nay, đích xác là ta Hắc Long thương hội qua. Nhưng Hắc Long thương hội không phải tốt như vậy trêu chọc, tiểu huynh đệ ngươi vẫn là lúc này dừng tay. Đám người này bên trong, ngươi coi là có chút nhân tính. Lăng Vân nói, bất quá cái này không đủ để ngăn trở ta, xúc phạm người ta, phải trả giá thật lớn. Tiểu huynh đệ cần gì phải như vậy, có ta ở đây, là không thể nào để cho ngươi đắc thủ. Trương trưởng lão nói, xem ra ngươi đối với ta nói cũng có nơi hiểu sai. Lăng Vân nói, ta đối với ngươi là không tính là nhiều chán ghét, nhưng cái này cũng không ngươi đại biểu thì không phải là con kiến hôi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân bóng người liền đã biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đi tới Trương trưởng lão trước người. Trương trưởng lão con ngươi dốc xúc, lần này hắn là chính diện đối mặt Lăng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân tốc độ nhanh, còn xa xa ở hắn tưởng tượng bên trên. Hắn không dám chần chờ, vội vàng ra tay ngăn cản. Phong thần quyền, hắn đánh ra bất phàm một quyền. Trương trưởng lão là cấp 2 vấn đỉnh cường giả, một quyền này đánh ra có chừng 20 triệu voi. Cái này là bình thường cấp 2 vấn đỉnh cường giả thực lực. Nhưng Lăng Vân quyền kính kinh khủng hơn, Lăng Vân không có dùng võ kỹ, chỉ là thuần túy phóng thích chân cương lực. Cho dù như vậy, hắn lực lượng cũng có 24 triệu voi. Phịch, lúc này, không hồi hộp chút nào, Trương trưởng lão bị Lăng Vân một quyền oanh bay. Trương trưởng lão rơi xuống ở mấy ngàn mét bên ngoài, xem ở ngươi còn tính là người phân thượng, lưu ngươi một mạng. Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn nếu không nương tay tuyệt đối có thể đánh chết Trương trưởng lão. Dưới tình huống bình thường hắn lực lượng là có thể đạt tới 24 triệu voi. Đây nếu là bùng nổ quy nhất thuật ám sát, đó chính là lực lượng gấp bội đến gần 50 triệu voi. Như vậy thực lực đã có thể so với vấn đỉnh cấp 5 cao thủ. Những người khác thấy vậy lại là kinh hãi. Một màn này, không thể nghi ngờ đem bọn họ nội tâm một điểm cuối cùng dũng khí cũng cho đánh tan hoàn toàn. Lăng Vân trong nháy mắt giết dư hộ pháp, lúc đó, bọn họ còn có thể trông cậy vào Trương trưởng lão cái này vấn đỉnh cường giả. Mà nay liền Trương trưởng lão cái này vấn đỉnh cường giả, vậy giống vậy bị Lăng Vân nghiền ép. Bọn họ lần này, đã không phải là đá gậy sắt, nhất định chính là đá thiết núi. Đừng giết ta, ta biết lỗi rồi. Áo bào lam thanh niên run lẩy bẩy, người từ hoàng kim trên lạc đà té rơi xuống. Sau đó, hắn trực tiếp quỳ xuống Lăng Vân trước người. Phốc, kiếm quang lướt qua, áo bào lam thanh niên đầu lâu, vậy bay. Đối với loại người này, Lăng Vân căn bản lười được lãng phí thời gian, trực tiếp một kiếm giết xong việc. Bốn phía cái khác Hắc Long Thương Hội người lại là sợ hãi. Bọn họ không dám chạy trốn chạy, toàn bộ quỳ xuống đất. Nếu như ở những địa phương khác, bọn họ có lẽ sẽ thử nghiệm chạy trốn. Nhưng nơi này là Thanh Khâu trong sa mạc, một mình chạy loạn khẳng định một con đường chết. Cho nên, cho dù Lăng Vân rất khủng bố, bọn họ vẫn là không dám trốn, chỉ có thể cho Lăng Vân quỳ xuống, cầu nguyện Lăng Vân có thể tha cho bọn hắn một mạng. Đối với những thứ này thông thường Hắc Long Thương Hội thành viên, Lăng Vân ngược lại không có đại khai sát giới. Giờ phút này lòng hắn bên trong, đã có một cái ý nghĩ. Đối với Đồ Sơn Thành, hắn quá xa lạ, lại không có nửa điểm căn cơ. Hiện tại cái này Hắc Long Thương Hội xuất hiện, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái đưa tới cửa công cụ. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thu phục Hắc Long Thương Hội, sau này người là cắt vào điểm, ở Đồ Sơn Thành đặt chân. Quảng cáo, nếu như những cái kia Chánh Quy Thương Hội, Lăng Vân có lẽ còn sẽ do dự. Nhưng cái này Hắc Long Thương Hội người, phần lớn cũng chết không hết tội, đến lúc đó hắn lợi dụng và bỏ qua đứng lên cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Như vậy thương hội, như thế nào đi nữa xem đều là lựa chọn tốt nhất của hắn mục tiêu. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Hắc Long Thương Hội liền thuộc về ta, nhưng có người có ý kiến. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, nói thẳng, Hắc Long Thương Hội đám người thành viên cũng đàng hoàng quỳ, không ai dám nói chuyện. Nghe được Lăng Vân mà nói, bọn họ không có tức giận, ngược lại nội tâm đều thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nói như vậy, liền chứng minh Lăng Vân sẽ không giết bọn họ, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Các hạ, Trương trưởng lão lần nữa đi trở về, liếc nhìn áo bào lam thanh niên thi thể, hắn một hồi không biết làm sao. Việc đã đến nước này, hắn vậy không thể ra sức. Hắn đã hết lực qua thế nào Hà Lăng Vân thực lực quá mạnh mẽ, không phải hắn có thể chống lại. Chính vì nguyên nhân này, hắn trong lòng cũng không có bất kỳ áy náy. Ngươi có ý kiến, Lăng Vân nhìn về phía Trương trưởng lão. Trương trưởng lão cho hắn ấn tượng là rất tốt nhưng nếu là hồ đồ ngu xuẩn, hắn giống vậy không ngại giết. Cảm nhận được Lăng Vân ý định giết người, Trương trưởng lão trong lòng nghiêm nghị bộc phát rõ ràng vị này thiếu niên, không phải là một dễ dàng hạng người. Cái này cũng bình thường. Đối phương tuổi còn trẻ thì có như vậy thực lực đáng sợ, không lòng dạ ác độc là tuyệt đối không làm được. Cho dù đối phương là con em đại gia tộc, nhưng trong đại gia tộc vậy cạnh tranh kịch liệt, không có năng lực con em, đừng muốn lấy được nhiều ít tài nguyên. Các hạ thực lực lớn mạnh như vậy, ta há lại dám có ý kiến. Trương trưởng lão vội vàng nói, chỉ là Hắc Long Thương Hội, là Đồ Sơn bên ngoài thành thành đứng đầu thế lực, chúng ta hội trưởng Hà Chí Dũng, chính là vấn đỉnh cấp 5 cao thủ. Các hạ có thể đánh bại ta, nhưng nếu như không đối phó được Hà Chí Dũng, là căn bản không có thể nắm trong tay Hắc Long Thương Hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Cách chương.